Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, đệ 1009 chương ngươi chán sống sao. Hôm nay bùng nổ, chủ tịch vui sướng, Phượng Hoàng Thánh Đảo, nhìn nơi xa khổng lồ cuồn cuộn Phượng Hoàng Thánh Đảo, thanh lạnh như họa Lý Sơ Nhi cũng nhịn không được cảm thán nói. Thật xinh đẹp hảo rộng lớn Phượng Hoàng Thánh Đảo nha. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể đủ nhìn đến trong truyền thuyết Thánh Đảo. Ta cũng là đâu, trước kia chỉ là ở trong sách xem qua về Thánh Đảo miêu tả. Không nghĩ tới một ngày kia thế nhưng thật sự có thể nhìn đến chân chính Thánh Đảo. Hơn nữa vẫn là lấy học sinh thân phận tiến đến Phượng Hoàng Thánh Đảo học tập, đi theo nàng bên cạnh Diệp Nhược Nhược cũng nhịn không được cảm thán nói. Nghe Diệp Nhược Nhược nói lên học tập, Lý Sơ Nhi trên mặt xẹt qua một mà tảm đạm chi sắc. Phượng Hoàng học viện dù sao cũng là Phượng Hoàng cổ tộc, trực thuộc đỉnh học viện. Hẳn là sẽ không giống Tam Dương học viện như vậy bị dễ dàng hủy diệt đi, đây là khẳng định. Đây chính là Phượng Hoàng học viện nha. Phượng Hoàng cổ tộc danh nghĩa đệ nhất học viện, chuyên môn vì Phượng Hoàng cổ tộc bồi dưỡng nhân tài địa phương. Phượng Hoàng cổ tộc chính là chúng ta ám dạ quần đảo xếp hạng top 10 siêu cấp thế lực, đã sừng sững với ám dạ quần đảo mấy chục vạn năm. Sao có thể hủy diệt? Diệp Nhược Nhược lớn tiếng nói. Cho nên Sơ Nhi, ngươi căn bản không cần lo lắng Tam Dương học viện phát sinh sự tình sẽ ở Phượng Hoàng học viện tái diễn. Phượng Hoàng học viện là vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện. Lý Sơ Nhi xinh đẹp cười gật gật đầu. Ân, lần này chúng ta khẳng định có thể an toàn vô ngu mà hưởng thụ học tập sinh hoạt. Tốt nghiệp phía trước chúng ta muốn cùng nhau đột phá đến đệ nhị bước. Đúng rồi Nhược Nhược, ngươi còn nhớ rõ Giang Tâm Thành sao? Giang Tâm Thành, Diệp Nhược Nhược sửng sốt. Cái kia ở Tam Dương học viện hủy diệt khi đã cứu chúng ta thật là Giang Tâm Thành sao? Hiện tại ta đều có chút không thể tin được đâu. Bất quá từ ngươi miêu tả chúng ta cũng cảm giác người kia hẳn là chính là Giang Tâm Thành. Không nghĩ tới hắn vẫn luôn đều ở che giấu thực lực. Ta ngày hôm qua nghe được hư không chiến thuyền thượng có người nghị luận khởi hắn. Hơn nữa vẫn là tứ tượng gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử. Lý Sơ Nhi kinh ngạc, địa đạo. Diệp Nhược Nhược ngạc nhiên nói. Tứ tượng gia tộc chính là ám dạ quần đảo đỉnh cấp thế lực chi nhất. Chỉ kém một chút là có thể đủ tấn chức trở thành siêu cấp thế lực. Tứ tượng gia tộc đệ tử thế nhưng sẽ nhận thức Giang Tâm Thành. Hay là Giang Tâm Thành thật là thiên hổ cảnh bá chủ. Vâng, ngươi đến bây giờ còn chưa tin cứu chúng ta chính là Giang Tâm Thành nha. Đều theo như ngươi nói khẳng định là hắn. Nói cách khác ai sẽ vô duyên vô cớ mà mạo hiểm cứu chúng ta. Tuy rằng thoạt nhìn bộ dáng kém không ít. Nhưng là hắn đôi mắt. Biểu tình linh tinh tuyệt đối là Giang Tâm Thành. Hiển nhiên hắn phía trước dịch dung cải trang. Lý Sơ Nhi khẳng định địa đạo. Diệp Nhược Nhược hi hi cười. Ta cũng thấy rất có khả năng là hắn. Nhưng là rốt cuộc không có xác định sao. Hơn nữa sau lại không còn có hắn tin tức. Bất quá tứ tượng gia tộc vì cái gì nghị luận hắn. Xem ra hắn đích xác không chết. Nói cách khác tứ tượng gia tộc cũng sẽ không nghị luận hắn. Tứ tượng gia tộc nói Giang Tâm Thành là ám dạ quần đảo cường đại nhất, tu luyện giả chi nhất, cũng chính là trong truyền thuyết phong hào vương giả. Giang Tâm Thành phong hào là cựu U Tà Vương. Lý Sơ Nhi khó có thể tin địa đạo. A, kia nhất định không phải hắn. Diệp Nhược Nhược sửng sốt, thực mau chém đinh chặt sắt nói, mặc kệ là chúng ta đồng học Giang Tâm Thành vẫn là đã cứu chúng ta Giang Tâm Thành, thực lực nhiều nhất cũng liền thiên hổ cảnh, sao có thể trở thành phong hào vương giả? Cho nên tứ tượng gia tộc nói Giang Tâm Thành cùng chúng ta nhận thức cái kia Giang Tâm Thành tuyệt đối không phải cùng cá nhân. Lý Sơ Nhi cười gật đầu. Ta cũng như vậy cho rằng, bất quá cảm giác rất có ý tứ đâu. Hai cái Giang Tâm Thành tên giống nhau. Nếu là chúng ta nhận thức Giang Tâm Thành thật sự như vậy lợi hại nói, vậy là tốt rồi, đồng học Giang Tâm Thành, ân nhân cứu mạng Giang Tâm Thành, còn có hiện tại cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành. Cảm giác tên này thực thần bí bộ dáng, Diệp Nhược Nhược xinh đẹp cười nói. Nếu có một ngày tái kiến Giang Tâm Thành nói, ta nhất định phải hỏi rõ ràng thân phận thật của hắn. Bất quá ám dạ quần đảo lớn như vậy, muốn lại lần nữa gặp nhau rất khó rất khó, là nha. Có lẽ đời này đều không thể lại gặp nhau. Gì, Nhược Nhược ngươi xem đó là ai? Lý Sơ Nhi vừa mới nói đến một nửa, ánh mắt lưu chuyển chi gian, nhìn đến nơi xa xuất hiện một bóng người, chính hư lập giữa không trung, nghiêm túc mà nhìn phía trước Vượng Hoàng Thánh Đảo. Nhìn kỹ, Lý Sơ Nhi hoảng sợ phát hiện người kia ảnh chính là ở Tam Dương Học Viện thời điểm cứu các nàng. Người, nhịn không được kinh hô lên. Diệp Nhược Nhược vội vàng theo Lý Sơ Nhi tầm mắt nhìn qua đi, đồng dạng nhận ra Giang Tâm Thành, nhịn không được hô lên, trời ơi hảo xảo, vừa mới còn đang nói hắn đâu, không nghĩ tới hắn lập tức liền xuất hiện. Giang Tâm Thành, là ngươi sao? Lý Sơ Nhi nhịn không được la lớn. Chung quanh một ít đồng dạng cưỡi Phượng Hoàng Học Viện hư không chiến thuyền chạy tới Phượng Hoàng Thánh Đảo nhập học, nam nữ thiên kiêu nhóm cũng bị Lý Sơ Nhi hành động hấp dẫn, nhịn không được hướng tới bên này nhìn lại đây. Một ít nam thiên kiêu càng là mượn cơ hội vây quanh lại đây, gần gũi mà đánh giá Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược này hai cái tuyệt sắc giai nhân. Chợt nghe được nơi xa truyền đến kêu gọi, Giang Tâm Thành cũng không khỏi sửng sốt. Hắn đang ở quan sát Phượng Hoàng Thánh Đảo bên ngoài trận pháp tình huống, vì kế tiếp càn quét toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc làm chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng cư nhiên gặp người quen. Ánh mắt chợt lóe, thấy được bay nhanh tiếp cận Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược. Giờ phút này hư không chiến thuyền cũng đi vào Giang Tâm Thành bên người. Điều khiển hư không chiến thuyền ám báo cảnh tu luyện giả cảm giác đến Giang Tâm Thành trên người mịt mờ hơi thở, biết vị này tất nhiên là thiên hổ cảnh trở lên bá chủ cấp nhân vật. Cộng thêm hư không chiến thuyền thượng có người nhận thức Giang Tâm Thành, liền nhịn không được ngừng một chút. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, xuất hiện ở đầu thuyền, nhìn Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược cười nói, là các ngươi nha, các ngươi như thế nào tới nơi này? Chúng ta thông qua Phượng Hoàng cổ tộc đệ nhất học viện Phượng Hoàng học viện chiêu sinh khảo hạch, lập tức liền phải trở thành Phượng Hoàng học viện học viên. Lý Sơ Nhi nhịn không được vui mừng nói, Phượng Hoàng Học Viện chính là ám dạ quần đảo xếp hạng hàng đầu siêu cấp học viện. Vô số người tha thiết ước mơ mà muốn đi vào đâu. Giang Tâm Thành ngươi còn muốn hay không đi vào học tập? Ngạch, Giang Tâm Thành ngạc nhiên, nhìn Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược hoan thiên hỷ địa bộ dáng, nghĩ đến mục đích của chính mình chính là càn quét Phượng Hoàng cổ tộc. Mà Phượng Hoàng Học Viện làm Phượng Hoàng cổ tộc trung tâm trọng địa chi nhất, đồng dạng ở chính mình càn quét danh sách thượng, nhịn không được cười khổ một tiếng. Ta liền không đi vào học tập, bất quá ta cũng khuyên các ngươi tạm thời chờ một chút, quá đoạn thời gian nhìn xem tình huống lại quyết định đi chỗ nào học tập a. Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược đều là sửng sốt. Ngay cả chung quanh nghe thấy câu nói nam nữ thiên kiêu nhóm cũng cùng nhau sửng sốt. Không rõ Giang Tâm Thành những lời này là có ý tứ gì. Lúc này một người trung niên nam tử nghe được Giang Tâm Thành nói. Mày nhăn lại hướng tới Giang Tâm Thành đã đi tới. Trên mặt tràn đầy âm trầm chi sắc. Các hạ những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn đào chúng ta Phượng Hoàng Học Viện chân tường không thành? Làm cho chúng ta Phượng Hoàng Học Viện mặt làm như vậy? Hay là ngươi là sống không kiên nhẫn sao? Ngoặc kép, hết chương.